Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1199, chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1206. Trương Tiểu Du quan sát sắc mặt. Do thám hỏi. Nữa sao? Cầm thú. Anh không giận. Trương Tiểu Du cúi đầu bu môi. Không tức giận mới L. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên có bóng mờ chiếu chúng. Cô ấy không kềm nổi ngẩng đầu. Thấy anh ấy đã vén tấm chăn đang đắp trên người ra. Giơ chân một cái là bước xuống giường. Qua đây giơ tay ra bắt cổ tay của cô ấy. Anh làm gì thế? Mặt của Trương Tiểu Du tràn đầy vẻ không hiểu. Trần Phong Sinh dùng một chút sức. Kéo cô ấy từ ghế đứng dậy. Quay người liền bước dài ra ngoài phòng ngủ. Đói rồi. Ra ngoài ăn chút thức ăn. Không phải cảm thấy có lỗi với anh sao? Vậy thì mời anh ăn một bữa ngon đi. Trương Tiểu Du nghe được nửa câu sau của anh ấy. Nên không có phản kháng gì. Dù gì lần trước bản thân đã thất hẹn với anh ấy. Mời ăn một bữa xem như tạ lỗi cũng bình thường. Mượn ly do bị bệnh. Vừa từ chung cư đi ra. Đã ném chìa khóa xe Cayenne cho cô ấy. Trương Tiểu Du mất công tốn hơi tranh cãi. Tuy không cam tâm bị chỉ thị nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế tài xế. Theo sự chỉ dẫn của Trần Phong Xanh. Nơi đến chính là quán ăn Tây Tiêm Kiếm lúc trước bị cô ấy thất hẹn. Cậu dong xe vào trong. Quản lý của quán ăn rõ ràng là rất thân với Trần Phong Sinh. Anh ấy còn chưa từ cửa xoay bước vào quán. Đối phương đã đợi ở đó rất sớm. Cung kính gọi tiếng. Cậu Sinh. Sau đó liền trực tiếp dẫn đến phòng VIP lầu 3. Cách trang trí rất nhã nhặn. Có thể chứa 5-6 người. Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống cũng không gian cũng không quá rộng. Quản lý của quán ăn rất nhanh đã đem thực đơn đến. Cho hai người lựa chọn. Trần Phong Sinh dựa vào ghế. Hai cái chân chéo nhau. Tư thế ngồi lười biếng. Lúc ra ngoài anh ấy chỉ mặc chiếc áo khoác măng tô mỏng. Trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm không còn thấy bệnh thái. Cô ấy cũng có chút hoài nghi. Rốt cuộc người yếu ớt nằm trên giường lúc nãy có phải là anh ấy không? Có thể thấy được tố chất cơ thể của anh ấy cũng rất tốt. Rất nhanh đã như người bình thường vậy. Trần Phong Sinh cầm thực đơn thảnh thơi lật thực đơn. Cách không lâu thì ngẩng lên hỏi quản lý của quán ăn một hai câu. Hình như sinh ra đã thích hợp. Như vậy rồi, toàn thân khí chất của quý tộc có sẵn. Ở thời khắc này, Trương Tiểu Du cảm thấy như bản thân thấy một bản chất khác của anh ấy. Chỉ là rất nhanh, sau khi cô ấy mở thực đơn trong tay ra và nhìn thấy giá cả trong đó. Thì bỗng chốc từ thất thần đến không rũ được bình tĩnh. Oa, chơi ta à? Trần Phong Sinh đã bắt đầu gọi món với giọng điệu lười biếng. Vừa nãy nói có hắc tùng lộ mới đến phải không? Phải, là từ nước Pháp vận chuyển qua đây. Vừa đến tối nay, quản lý của quán ăn cung kính trả lời. Ừ, Trần Phong Sinh gật đầu. Sau đó liền chỉ vào và nói. Vậy lấy cái hắc tùng lộ bạn tiên hào này. Hai phần mỡ bò nướng tôm hùm, hai phần canh thịt bò, tương cá hải sản nguội, tùy ý lấy một phần salad, món ngọt đợi một lát gọi tiếp. Dường như khi anh ấy gọi từng món, Trương Tiểu Du liền tìm được giá cả của món đó trong thực đơn một cách nhanh chóng. Sau đó gương mặt cứng lại, toàn bộ đều khiến cô ấy phải tặc lưỡi. Ánh mắt Trần Phong Sinh cách qua cái bàn nhìn cô ấy. Nhởn nhơ hỏi. Gan ngỗng chiên của quán bọn họ rất ngon. Kêu một món ăn thử. Không, Trương Tiểu Du mới phát ra một chữ. Anh ấy đã căn dặn quản lý của quán ăn. Thêm hai phần gan ngỗng chiên nướng cá tiết bằng than. Dạ vâng, cậu Sinh. Quản lý của quán ăn nhanh chóng ghi lại vào quyển sổ. Trương Tiểu Du cộng hết thực đơn lại. Bất lực mà đập đầu vào bàn. Trần Phong Sinh thấy được mặt cô ấy vô cùng bất lực. Cong môi mỏng lên, nắm nhẹ bàn tay lại tặc một tiếng trong miệng, kêu người quản lý của quán ăn đang muốn đi ra khỏi phòng. Ờ đúng rồi quản lý Trương, Raphael năm 82 lần trước, có phải vẫn còn một chai không? Còn ạ, đợi một lát, cách Trương,